Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, chương 2285, khủng bố chi điện. Trong lúc nhất thời, cái này tòa cung khuyết trung lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ở đây chúng cường giả đều là nín hơi, rồi sau đó từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía cung khuyết ở chỗ sâu trong phóng đi. Giờ này khắc này, tiên hạ thủ vi cường mới được là lẽ phải, nếu là ra tay đã chậm, căn bản cái gì cũng phải không đến. Không đúng, Tần Mặc cũng là nhịn không được muốn ra tay, nhưng lại trong nội tâm một hồi rung động, phát giác được lớn lao nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở còn lại đồng bạn, không muốn lên trước. Nhiễm Trường lão biến sắc, đối với Tần Mặc cảm giác, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng hét to, nhắc nhở trong thánh môn mặt khác cường giả không muốn lên trước. Nhưng mà, trọng bảo phía trước, ai còn hội nghe được tiếng những này, nhưng phàm là tới đây cường giả, ai mà không tu vi cao tuyệt thế hệ, sao lại, há có thể sợ hãi những cái kia hung hiểm. Phanh, không gian chấn động, từng đạo vết rách xuất hiện, phun ra vô số không gian chi nhận, tướng từng đạo thân ảnh chém ngang lưng, máu tươi vẩy ra mà lên, tướng cái này tòa cung khuyết ở chỗ sâu trong nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trong chốc lát, cái này tòa cung điện trở thành một mảnh địa ngục, phảng phất là từng đã là trận kia thảm thiết chiến đấu ở trên diễn. Phần đông cường giả xử trí không kịp đề phòng, bị từng đạo không gian vết rách thôn phệ, chết không toàn thây, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, đằng sau các cường giả nhau nhau dừng lại, vẻ sợ hãi lui về phía sau, từng kiện đại lục cấp thần khí khởi động, tầng hình thành tầng bình chướng, ngăn trở những này không gian chi nhận phun ra, cung điện ở chỗ sâu trong cái kia chút ít thần vật cũng tùy theo tan thành mây khói, căn bản chính là một mảnh ảo giác, chính là không gian chi lực hình thành, trước khi cũng không bị phát giác, nha, không gian chi lực ảo thuật, liền bản Hồ Đại Nhân cũng đã lừa gạt rồi. Ngân dừng một tiếng quái gọi, nhưng lại rất đau lòng, nó nhìn chúng một khối thần liệu, chính là chế tạo yêu tộc thần khí mấu chốt tài liệu. Vốn tưởng rằng có thể đắc thủ, không thể tưởng được đúng là công dã tràng. Không gian chi lực ngưng tụ thành ảo giác, thực là đáng sợ, liền Tần Mặc, Ngân Dừng cũng bị giấu giếm được rồi, nhất thời không phát giác dị thường. Lúc này, đột biến chợt lên, trên mặt đất vô số cỗ hài cốt bỗng nhiên động, bay tán loạn mà lên, đánh úp về phía bốn phía cường giả. Phốp phốp, một cỗ hài cốt luồn lên, duỗi ra cẳng tay, tướng một gã hoàng chủ cảnh cường giả trái tim rút đi ra. Trái tim đó tạng, bẩn, vẫn đang nhảy nhót, bị cỗ hài cốt này nhét vào trước ngực của mình chung. Rồi sau đó, làm cho người hồi hộp sự tình phát sinh. Trái tim đó tạng, bẩn, tại hài cốt chung nhảy lên. Đúng là sinh ra đầm đặc khí huyết, sinh ra rậm rạp chằng chịt mạch máu, lan tràn đến hài cốt toàn thân. Cỗ hài cốt này mặt ngoài, đúng là bắt đầu sinh ra huyết nhục. Một màn này, khiến cho phần đông cường giả tâm kinh đảm hàn. Đây là cái gì quỷ dị bí thuật, có thể khiến cho hài cốt tại trong thời gian ngắn trọng sinh. Vượt quá mọi người nhận thức, rầm rầm rầm, còn lại hài cốt cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Cướp lấy các cường giả trái tim, lại cũng là bắt đầu trọng sinh. Vô số cỗ máu me nhầy nhụa thân ảnh xuất hiện, tản ra vô cùng đáng sợ khí huyết. Đây là hoạt khôi chi thuật, đúng là suy diễn đến loại này cấp độ. Nghiêm Tông hoảng hốt, chính là nhận ra được, đây chính là minh thổ cái chủng loại kia hoạt khôi chi thuật. Không thể tưởng được phần Dương Tông tướng chi suy diễn đến loại này cấp độ, cơ hồ có thể đem người chết hoàn toàn phục sinh. Tần Mặc đợi đều là da đầu run lên, những này máu me nhầy nhụa thân ảnh thật đáng sợ. cướp lấy cường giả trái tim về sau. Đúng là khôi phục khi còn sống thực lực. Không có chỗ nào mà không phải là cái thế cường giả. Phần Dương Tông theo Minh Thổ đạt được cái chủng loại kia đáng sợ bí thuật. Hạ Tiên Sinh thì là biến sắc, cũng là nhận ra được. Huyết Nguyệt Sơn biết được một ít bí sự, có quan hệ Phần Dương Tông cùng Minh Thổ cái kia một thế lực cường đại hiệp nghị. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này một bí thuật sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phần Dương Tông tướng chi suy diễn đến khó dùng tưởng tượng trình độ. Đã vượt qua Minh Thổ vốn có hoạt khôi chi thuật. Một lát tầm đó, một chi hoạt thi quân đội hướng phía đám người xung phong liều chết tới, như là thủy triều đồng dạng. Những nơi đi qua, nguyên một đám cường giả bị xé nứt, huyết nhục bị cắn nuốt. Ở đây các cường giả hoảng hốt, nhao nhao lui về phía sau, thúc dục trong tay thần khí, oanh kích về phía trước, ngăn cản cái này cái hoạt thi quân đội trùng kích. Nhưng mà, như vậy chống cự có chút phí công. Cái này chi hoạt thi quân đoàn khi còn sống thực lực, so với ở đây đại bộ phận cường giả đều cường đại hơn. Cũng dùng hoạt thi chi thuật phục sinh, hắn chiến lực so khi còn sống vẫn còn thắng. Cho lão phu phá. Trong đám người truyền đến một tiếng quát lớn, đó là Xích Đấu Tông sử trưởng lão, toàn thân tách ra thánh quang, tóc vàng tung bay, bộc phát kinh thế chiến lực. Tại hắn quanh người, một đám hoạt thi tướng chi vây quanh, làm như đối với hắn trên người thánh lực rất căm thù, muốn đem chi dẫn đầu đánh chết. Tại đâu đó, lập tức bạo phát kinh thế đại chiến. Thân là thánh môn top 5 cường giả, sử trưởng lão chiến lực quả thực kinh người. Dùng sức một mình, đối chiến mấy chục đầu hoạt thi, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này, lại để cho phần đông cường giả chịu sợ hãi thán phục. Thánh môn tại Nam Châu như thế thế đại, không phải là không có đạo lý. Riêng là sử trưởng lão một người, cũng đủ để địch nổi một cái khổng lồ tông môn. Lão gia hỏa này tay ngọn nguồn thật đúng là khỏe mạnh. Bất quá, hắn cũng đối phó không được một nửa hoạt thi quân đoàn a. Ngân Dừng cười lạnh, thi triển thủ đoạn, âm thầm bố trí tổ trận chi kỹ, hình thành trùng trùng điệp điệp vô hình cấm chế, tướng tất cả hoạt thi dẫn hướng sử trưởng lão. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều hoạt thi bắt đầu khởi động, hình thành thủy triều xu thế, hướng phía sử trưởng lão đánh tới, muốn đem chi triệt để thôn phệ. Các ngươi những này hoạt tử nhân, sử trưởng lão kinh sợ không thôi, ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía, hắn tâm trí hạng gì thâm trầm, tất nhiên là phát giác đến, có người âm thầm nhằm vào hắn, nhưng lại tìm không ra ra tay chi nhân. Đối mặt càng ngày càng nhiều hoạt thi, sử trưởng lão khẩn trương. Hắn tuy tu vi kinh thế, cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy đáng sợ quái vật. Tiếp qua một lát, sẽ không địch lại. Một tiếng thét dài, theo một phương hướng khác truyền đến. Một đạo thân ảnh xông đến, tướng bọn này hoạt thi oanh phi. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, chấn đắc cái này tòa cung khuyết đều là đang run rẩy. Ai vậy? Ở đây chúng cường giả giật mình không thôi. Người tới là một cái hùng vĩ nam tử, người mặc áo giáp, nhìn không tới khuôn mặt, nhưng lại tản ra trùng thiên chân cương chi lực, đúng là một cái lão quái vật cấp đại cao thủ, so với sử trưởng lão không chút thua kém. Động tay, giết đi ra ngoài, nhanh rời này điện. Hùng vĩ nam tử mở miệng, trầm giọng nói, mọi người cả kinh, chợt kịp phản ứng. Này điện có kỳ dị cấm chế, những này hoạt thi bị nhốt tại đây tòa cung khuyết ở bên trong, khó có thể ly khai. Chúng cường giả nhau nhau lướt trên, thi triển toàn lực phá vòng vây, lập tức thanh ra một con đường. Tần Mặc thì là rơi vào đằng sau, muốn vị kia đại đệ tử hài cốt thu hồi. Sau khi ra ngoài, tướng chi nhập thổ vi an, nhưng lại không ngờ cái kia hài cốt đúng là đã có động tác. một căn xương ngón tay bắn lên, bắn ra một đạo quang đoàn, chui vào Tần Mặc trong đầu. Đây là một đám ý niệm, đúng là vị này đại đệ tử di chúc. Lập tức, Tần Mặc một cái lảo đảo, khổng lồ suy nghĩ dũng mãnh vào trong óc, lại để cho hắn thiếu chút nữa té ngã, lâm vào ngất. Bên cạnh, Ngân Dừng cùng cấp bạn thấy thế, nhao nhao tướng chi nâng dậy, mang theo Tần Mặc bay vút mà lên, hướng phía cái này tòa cung khuyết một chỗ khác mà đi. Những này hoạt thi bí mật, thì ra là thế. Trong đầu một đoạn đoạn suy nghĩ lộn xộn tuôn, theo vị kia đại đệ tử trong trí nhớ, Tần Mặc mới được là hiểu rõ đến, loại này hoạt khôi chi thuật có chỗ thiếu hụt, thực sự không phải là chính thức hoàn thiện, có thể siêu việt minh thổ hoạt khôi chi thuật. Cái này tòa cung khuyết trong có thần bí cấm chế, đáng sợ kia tồn tại muốn những này hài cốt luyện thành hoạt khôi, là hắn sử dụng, sáng lập một chi vô địch quân đội. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Những này hoạt khôi chỉ có tại đây tòa cung khuyết ở bên trong mới được là hoàn mỹ hoạt thi, căn bản không cách nào bước ra tại đây. Nếu không, lập tức sẽ một lần nữa hóa thành một cỗ hài cốt. Phanh, một tiếng trầm đục, một cỗ hoạt thi lao ra cung khuyết. Tại bước ra cửa điện cái kia một khắc, trên người huyết nhục bóc lột thoát, trong lồng ngực trái tim cũng là vỡ vụn, hóa thành một đống toái cốt bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào nguyên lai địa phương, trọng chỉnh làm một chiếc thi hài. Còn lại hoạt thi cũng giống như vậy, hóa thành từng đống toái cốt, bay trở về cung khuyết ở bên trong, tán lạc tại trên mặt đất, làm như chuyện gì cũng không phát sinh qua đồng dạng. Chúng cường giả kinh hồn chưa định, cái này tòa cung khuyết chung phát sinh đủ loại, thực là quá dọa người rồi. Nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên ngoại giới sóng to gió lớn. Tại đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Những này hoạt thi là phần Dương Tông luyện chế sao? Đáng sợ như thế bí thuật, cái này một tông môn âm thầm chẳng lẽ có cái gì đại âm mưu? Rất nhiều cường giả cũng không hiểu, biết những cái kia che giấu, âm thầm suy đoán, đều là chịu run rẩy. Đối với cái này ở bên trong có lớn lao sợ hãi. Từ nơi ấy đi, lúc này, Tần Mặc đã là khôi phục lại, ánh mắt chớp động, dẫn một chuyến mọi người, hướng phía một cái khác đầu đường núi ly khai. Từ nơi này đầu trên sơn đạo, Tần Mặc cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán, chính là hỏa diễm chi vực cái kia kiện trọng khí khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại phía trước cách đó không xa, tại đây từng bộc phát qua kinh thế cuộc chiến, trước sau đều biết sóng cái thế các cường giả xâm nhập. Mỗi một lớp cái thế cường giả đều để lại đáng sợ chuẩn bị ở sau. Một bên dẫn đường, Tần Mặc một bên cáo chi một chuyến đồng bạn, ở đằng kia vị đại đệ tử trước khi, cái này phiến cung khuyết tựu bộc phát đếm rõ số lượng tràng kịch chiến. Chính là tại mấy đại siêu cấp thế lực cường thịnh thời kỳ. Xác thực mà nói, tại phần Dương Tông phân liệt về sau, mảnh không gian này là được mấy đại siêu cấp tông môn cùng sở hữu chi vật, tương đương với là một chỗ thí luyện bí cảnh, thường cách một đoạn thời gian, đều phái ra cường giả tiến vào, thăm dò trong đó bí mật. Không phải không thừa nhận, phần Dương Tông nội tình quá sâu, tăng thêm mấy đại giới sứ cấp cường giả còn sót lại bí tàng, đều là đào móc vô cùng. Nhất là cái này phiến cung khuyết là không gian giới sứ bí tàng chi địa, càng là như là không đáy bảo tàng. Tại mấy đại siêu cấp thế lực cùng tồn tại thời điểm, tại đây thì có cái đại cường giả sát nhập, muốn tướng tại đây không gian bí điển lấy đi. Về phần vị kia đại đệ tử, cũng là trong đó một lớp, cũng là bị phía sau màn tồn tại tính toán, vẫn lạc tại trước nhất cái kia tòa cung khuyết chung. Về sau, cũng có mặt khác cường giả sát nhập. Về phần thánh môn đại trưởng lão cái kia một lớp, xác nhận thánh môn quật khởi trong lúc cường đại nhất một lớp kẻ xông vào. Những này cường giả phần lớn đều vẫn lạc, cũng đều đã thất bại, không thể đoạt được không gian giới sư bí điển. Bất quá, nhưng lại bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau, hoặc là nhằm vào kẻ đến sau, cũng hoặc là nhằm vào phía sau màn đáng sợ tồn tại. Còn lại mọi người nghe được hãi hùng khiếp vía, khả dĩ muốn gặp, tại đây đã từng bộc phát quá nhiều thiểu kịch chiến. Nhiều như vậy cường giả đều vẫn lạc, tựu vì không gian giới sư bí tàng, đây cũng là bình thường. Một vị không gian giới sư bí điển, nếu là có thể đủ có được lĩnh ngộ không gian chi đạo nắm chắc, tắc thì có thể lăng không gia tăng rất nhiều lần. Nếu là rơi vào sở trường về không gian chi đạo cường giả trong tay, tắc thì có thể tiến thêm một bước đột phá. Nói không chừng sẽ xuất hiện vị thứ hai không gian giới sứ. Như vậy hấp dẫn, từ xưa đến nay đỉnh cao cường giả, ai cũng cự tuyệt không được. Dù sao, không gian chi đạo quá thần bí rồi. Bình thường cường giả căn bản không thể nào chạm đến. Có một bản có sẵn tuyệt thế điển tịch nơi tay, có thể thiểu đi quá nhiều đường quanh co. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây. Khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.